Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2261, Thần Vương chân chính. Bái kiến các hạ thần tôn Cổ Vân chắp tay. Khí tức thật kỳ quái. Một thanh âm xa xôi vang thẳng tới đáy lòng Cổ Vân. Thanh âm này như là đang nói ra, hoặc như là đang nhìn trộm nội tâm Cổ Vân. Ngươi là thần tộc, thân thể Cổ Vân đột nhiên di chuyển rất nhanh đã xuất hiện trong một không gian màu xanh da trời. Nơi này trống rỗng, không có gì cả. Cùng lúc đó, da thịt ẩn nấp do Linh Mục Chí Tôn hình thành trên người Cổ Vân cũng bắt đầu chóc ra. Cổ Vân trực tiếp hiện ra thân thể cao hơn 10 trượng chậm rãi hiện ra. Vãn bối thần tộc, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vãn bối tới đây, chính là dự định bái kiến thần tôn tiền bối, cũng hy vọng có thể cùng thần tôn tiền bối đạt thành một kế hoạch hợp tác. Cổ Vân nói thẳng, mặc dù đối với thực lực chân chính của cổ thần tộc này, Cổ Vân không rõ lắm. Nhưng Cổ Vân cảm giác đã biết được sự phi phàm của cổ thần tộc này. Mặc dù thời gian ước định với cổ thần vương còn hơn 80 năm, nhưng thời gian này vẫn tương đối ngắn ngủi. Có thể khắc chế cổ thần vương cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù là có thể đạt thành hợp tác với viễn cổ thần tộc trước mắt này, cũng có lẽ phải hao phí thời gian rất dài. Hợp tác với bản tôn, như vậy ngươi nhất định rất quen thuộc bản tôn. Vãn bối hoàn toàn không biết thần tôn, nhưng lại thấy được tiền bối cường đại, bởi vậy đến tìm kiếm thần tôn trợ giúp. Đương nhiên, nếu có thể trợ giúp thần tôn giải quyết một ít vấn đề, cũng coi như là thành ý của vãn bối a. Ý ngươi là sao? Ngươi từ chỗ nào biết được bản tôn? Cổ Vân kể lại toàn bộ chuyện mình từ vực thứ 9 tiến vào vực thứ 8, Linh Chu mẫu thú thần minh cùng với vòng xoáy màu lam. Cổ Vân đương nhiên không rõ nguyên nhân vòng xoáy màu lam này xuất hiện, nhưng có thể khẳng định, chắc chắn có liên quan rất lớn đến tên cổ thần tộc này. Nhưng theo Cổ Vân, tên cổ thần tộc này cường đại như thế, không cần thiết vì mấy trăm tu sĩ nhân loại mà làm ra việc này. Bên trong hạo vũ này, thiên địa nguyên lực cực kỳ dồi dào, ngoài ra, còn có rất nhiều tu sĩ thần minh nguyện ý phục vụ cho hắn. Cần gì phải làm như vậy chứ? Vậy ngươi muốn bản tôn làm gì cho ngươi? Thái độ của cổ thần tộc này, ngược lại khiến Cổ Vân có chút không tưởng tượng được, cũng quá mức bình thản. Nhưng trong lòng Cổ Vân vẫn có chút cẩn thận, sau khi hơi trầm ngâm một chút, nói, thần tôn có từng nghe nói qua cổ thần vương. Ngươi biết cổ thần vương, ngươi từng gặp cổ thần vương chưa? Trong mắt tên cổ thần tộc này có chứa vẻ kích động cùng kinh hãi. Vãn bối quả thực đã từng gặp cổ thần vương, trước mắt đang bị cổ thần vương uy hiếp. Cổ Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện cổ thần vương và hỗn độn hạo vũ. Việc này thật sự là quá mức bí ẩn, bất kể là hạo vũ thuộc về Cổ Vân hay là cổ thần vương, đều là bí ẩn cực lớn. Càng quan trọng hơn là, biểu hiện của cổ thần tộc này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Tuy cổ thần vương cũng vô cùng cường đại, nhưng vì sao tên cổ thần này lại có biểu hiện quá khích như vậy? Cổ Vân đã từng thấy các cổ thần tộc khác dường như không có phản ứng lớn như thế với thần vương. Ngươi đã gặp cổ thần vương ở đâu, cách nơi này bao xa? Đối phương lo lắng hỏi. Cổ thần vương không ở chỗ này, mà là ở trong hạo vũ cách nơi này vô cùng xa xôi. Cổ Vân trả lời. Không ở chỗ này, trách không được ta không cách nào cảm giác cổ thần vương tồn tại. Bản tôn có thể hợp tác với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của bản tôn. Tên cổ thần tộc này lập tức nói. Đa tạ thần tôn. Cổ Vân chắp tay bái tạ, việc này tiến triển có chút quá nhanh, quá mức thuận lợi. Cổ Vân phỏng đoán, có lẽ là bởi vì thần vương, nên tên cổ thần tộc này mới dễ dàng đồng ý như thế. Càng như thế, trong lòng Cổ Vân càng lo lắng. Tuy rằng thời gian ước định với thần vương không còn nhiều lắm, nhưng lúc này Cổ Vân lại không thể tùy tiện nói ra tất cả bí ẩn. Chí ít sau khi hiểu rõ thêm về tên cổ thần tộc này, mới có thể đưa ra quyết định. Nói một chút xem, người đã bị cái gì uy hiếp? Cần bản tôn làm cái đó. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, vãn bối muốn biết một chút, phương pháp khắc chế thần vương. Ha ha ha ha ha ha ha, thần vương chính là cổ thần tộc mạnh mẽ nhất trong hạo vũ, ngươi chỉ là một thần tộc mới, cũng muốn khắc chế thần vương sao? Nếu như bản tôn không có đoán sai, thần vương hẳn là bị vây ở nơi nào đó, chẳng lẽ ngươi muốn thay vào đó? Thần tôn suy đoán, cũng không sai, nhưng vãn bối cũng không có ý định thay vào đó. Cổ Vân vội vàng nói. Chỉ là thần vương tồn tại ở một chỗ phi thường đặc thù, đối với vãn bối uy hiếp rất lớn, vãn bối chỉ muốn tự vệ mà thôi. Phàm là thần tộc, ý đồ thay thế cổ thần vương cũng rất đơn giản, nếu ngươi có thể thay thế thần vương, cũng không phải là chuyện xấu, ta có thể truyền thụ cho ngươi một số phương pháp. Cùng với nhược điểm của cổ thần vương. Nghe được lời ấy, Cổ Vân càng là ngây ngẩn cả người. Thật ra trong lời nói của Cổ Vân cũng có chút ý thăm dò. Nếu như cổ thần tộc này cảm thấy hứng thú với thần vương, nhất định sẽ để cho mình báo cho biết phương hướng rõ ràng, thậm chí yêu cầu Cổ Vân cùng đi với hắn. Nhưng rất kỳ quái, mặc dù tên cổ thần tộc này cảm thấy hứng thú với thần vương, nhưng hình như lại không cảm thấy hứng thú như vậy, càng làm cho Cổ Vân kỳ quái, hắn lại có vẻ hết sức quen thuộc với thần vương. Nhưng nếu thần vương đã không ở chỗ này, người cũng không cần gấp gáp, trước tiên có thể giúp bản tôn làm một số chuyện. Cổ thần nói, đương nhiên, như vậy cũng coi như hợp tác, thần lực của ngươi quá yếu, nếu không thể tăng lên một chút, cho dù biết nhược điểm của thần vương, cũng không có bất kỳ biện pháp nào đối với hắn. Đa tạ thần tôn, Cổ Vân chắp tay nói. Trong lúc nói chuyện, thân thể luyện hóa từ xương cốt của Lân Long Độn Giáp vặn vẹo vài cái, tựa hồ có vẻ không quá thoải mái. Ngay sau đó, Độn Giáp Lân Long xương cốt nứt toác ra, quang hoa màu lam cũng theo đó biến mất. Những tu sĩ thần minh này, bỏ ra đông đảo tâm tư, chế tạo lễ vật, cứ như vậy bị vứt bỏ. Sau đó, trước mặt Cổ Vân xuất hiện một vòng xoáy màu xanh lam. Một tu sĩ, từ trong vòng xoáy lam sắc đi ra. Người này thân cao ước chừng 2 trượng, khí tức trên người phi thường bàng bạc. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn, vội vàng cung kính bái nói với con mắt màu lam khổng lồ này. Bái kiến thần vương, bay lên không trung, tiếp theo ngươi lại truyền thụ cho vị vãn bối này một ít phương pháp tu luyện, cần phải mau chóng để cho hắn đạt thành tu vi của ngươi. Thân thể Cổ Vân chậm rãi thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành kích thước tu sĩ nhân loại. Nô bộc hiểu rõ, ánh mắt tu sĩ này tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn đánh ra một đạo linh quang, lập tức Cổ Vân bị cuốn vào trong vòng xoáy màu lam, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến lúc Cổ Vân thấy rõ cảnh tượng trước mắt, thì đã thấy một động phủ. Động phủ này vô cùng rộng rãi, tựa hồ có chút quan hệ cùng hình thể bay lên không. Tu sĩ nhân loại tu luyện truyền thừa của cổ thần tộc, còn có thể được thần vương yêu ái, không tệ. Đang không tò mò nhìn về phía Cổ Vân, giống như muốn nhìn thấu Cổ Vân. Chương 2262, đằng không, thiên địa nguyên lực trên người bay lên vô cùng cường đại. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, người này chính là thần sứ trong miệng tu sĩ thần minh. Mặc dù thực lực của người này không mạnh mẽ như lúc Cổ Vân gặp chủ nhân thế giới Long Đằng, nhưng cũng rất giống nhau. Loại khí tức đặc thù này, gần như không khác gì với chủ nhân của thế giới Long Đằng. Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, theo lý thuyết cổ thần tộc và cổ thần vương này có khác biệt rất lớn. Nhưng mà siêu phàm thần nô của bọn họ lại có thiên địa nguyên lực cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ cổ thần tộc này có liên hệ nào đó với thần vương, thần lực của bọn họ cũng có chút tương tự. Cổ Vân cũng biết, một số cổ thần tộc thậm chí có tồn tại tương tự với gia tộc, nhưng những cổ thần tộc này, căn cứ vào hiểu biết của Cổ Vân, phần lớn đều là thần tộc mới, khả năng tồn tại ở bên trong Thái Sơ Đại Vực. Giống như là thượng cổ thần tộc và viễn cổ thần tộc, thậm chí là cổ thần vương, đều sẽ không tồn tại loại tình huống này. Tên cổ thần tộc này, tuy rằng Cổ Vân cũng không nhìn thấy bản thể của hắn, nhưng càng thêm huyền diệu. Thông qua cuộc nói chuyện với cổ thần tộc, Cổ Vân phát hiện cổ thần tộc này dường như biết được rất nhiều bí ẩn của thần vương, nói rõ hắn biết thần vương, quen thuộc thần vương, thậm chí thật sự có chút liên quan. Đối với mấy vấn đề này, Cổ Vân tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay của Cổ Vân là làm sao để nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân. Nếu như ngay cả tên cổ thần tộc này cũng không cho rằng Cổ Vân có thực lực chống lại thần vương, như vậy biết được nhiều biện pháp hơn nữa cũng là vô dụng. Mà mấu chốt trước mắt, ngay tại phía trên bay lên. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân chắp tay nói. Đạo hữu không cần khách khí, nếu thần vương đã an bài, tại hạ tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Hắn bay lên không tiếp tục dò xét Cổ Vân, thoáng trầm ngâm một chút. Theo ta thấy, người đã vượt qua bước đầu tiên, tiếp theo tu luyện, liền lộ ra càng mấu chốt. Không biết đạo hữu định dùng loại phương thức nào để tu luyện. Xin hỏi tiền bối, có phải là siêu phàm hay không? Cổ Vân hỏi thẳng. Siêu phàm, đang không hơi sững sờ, sau đó nói. Đã có quá nhiều năm tháng, không có người đề cập đến cái danh hiệu này. Xem ra đạo hữu biết được không ít, cũng có chút lai lịch, khó trách được thần vương yêu thích. Cổ Vân gật đầu nói. Tại hạ đến từ chính các hạo vũ khác bên ngoài Thái Sơ Đại Vực, có chút hiểu biết đối với siêu phàm. Nhưng hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Đằng không gật đầu nói. Đạo hữu không cần nói những thứ này với ta. Tại hạ đối với lai lịch của đạo hữu cũng không có quá nhiều hứng thú. tại hạ chỉ là vâng theo mệnh lệnh của thần vương, trả lời vấn đề của đạo hữu mà thôi. Cổ Vân nhíu mày, người này mở miệng là một thần vương. Danh hiệu thần vương này cũng không phải tùy tiện xưng hô. Cho dù thực lực của các cổ thần tộc có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không gọi mình là thần vương. Trừ phi cổ thần tộc này thừa dịp cổ thần vương tiến vào hỗn độn hạo vũ, khí tức biến mất, sau đó mình trở thành thần vương mới. Nếu như vậy, Cổ Vân đến nơi đây xem như đúng rồi, có lẽ tên cổ thần tộc này thật sự có thể chống lại thần vương. Mặc dù trên người Cổ Vân có khí tức tu luyện thành thần vương, nhưng đối mặt với cổ thần tộc cường đại này mà nói, đoán chừng cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì những khí tức này có thể quá mức yếu ớt. Xin hỏi tiền bối, vị thần vương này trở thành thần vương từ khi nào vậy? Vấn đề này của Cổ Vân khiến sắc mặt Đằng Không khẽ biến. Đạo hữu, đây cũng là ngươi có thể hỏi ý. Cổ Vân nhìn thấy Đằng Không phản ứng to lớn như thế, nhíu mày. Như vậy y theo kinh nghiệm của tiền bối, tại hạ nên làm như thế nào đây? Ngươi đã tu luyện tới cảnh giới này, tất nhiên đã từng thử qua phương pháp tu luyện siêu phàm, đã như vậy, cũng không có gì để nói nữa, thần vương hẳn là ban cho ngươi thần lực, ngươi dùng linh lực của thần vương bắt đầu tu luyện là được. Cổ Vân nhíu mày, xem ra bay lên không trung này cũng không hoàn toàn nhìn thấu bản thân, có lẽ hắn cho rằng Cổ Vân cũng giống hắn, đều là thần nô của cổ thần tộc này. Nhưng Cổ Vân cũng không muốn nói quá nhiều về việc này. Cổ Vân liền dùng thần lực của mình để tu luyện, xin hỏi tiền bối, làm sao mới có thể nhanh chóng tăng tốc độ tu luyện? Tốc độ tu luyện, ngươi chỉ cần kiên nhẫn tu luyện, 1 vạn năm là đủ rồi. 1 vạn năm, cũng không phải một thời gian rất dài, có thể ở trong 1 vạn năm đạt tới siêu phàm, thật ra đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đều là nguyện ý tiếp nhận. Tu sĩ như Mao Tam Đẳng Thần Minh, tất nhiên mừng rỡ như điên đối với chuyện này. Nhưng trên mặt Cổ Vân lại không có bất kỳ vui mừng gì, bởi vì thời gian của hắn cũng chỉ 80 năm mà thôi. Càng quan trọng hơn là, cho dù là trong 80 năm tu luyện thành siêu phàm, có thể đạt tới thực lực bay lên không này, cũng căn bản không có cách chống lại thần vương. Bởi vì thần vương cường đại, căn bản không phải siêu phàm có thể chống lại. Tuy rằng Cổ Vân có được hỗn độn hạo vũ, nhưng chênh lệch to lớn về thực lực, thật sự là khó có thể bù đắp. Nhìn thấy Cổ Vân không hài lòng, sắc mặt Đằng Không trầm xuống. Đạo hữu có thể tự mình suy nghĩ thật kỹ một chút, như vậy kế tiếp, đạo hữu có thể ở đây tu luyện. Sau khi nói xong, bay lên không lại nói, hủy diệt hóa thân tại hạ cũng không có khả năng bỏ qua. Sau khi nói xong, bay lên không thẳng độn đi. Sau khi bay lên không, cấm chế trong động phủ hoàn toàn giam cầm Cổ Vân ở chỗ này. Sắc mặt Cổ Vân trầm xuống, không biết là do Đằng Không là vì thân ngoại hóa thân ghi hận Cổ Vân trong lòng, hay là vì ghen ghét đơn thuần. Hắn làm như vậy, hiển nhiên chính là muốn vây khốn Cổ Vân ở chỗ này. Đợi đến khi tên cổ thần tộc này dần dần quên lãng Cổ Vân, tính mạng của Cổ Vân sẽ không được bảo toàn. Đối mặt với yêu cầu vừa mới đưa ra của cổ thần tộc này, thần sứ này vậy mà bằng mặt không bằng lòng, đây là điều Cổ Vân không ngờ tới. Nhưng từ đó có thể suy đoán, Đằng Không hiểu rất rõ về tên cổ thần tộc này, hắn biết rõ bản tính của cổ thần tộc, nếu không hắn cũng không dám làm như thế. Cổ Vân chau mày, đây không phải tin tức tốt, mà là đang lãng phí thời gian của Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân cũng không nóng lòng phá vỡ cấm chế này, cho dù Cổ Vân phá vỡ, bên ngoài vẫn bay lên không, trừ khi có thể nhìn thấy tên cổ thần tộc này, sợ rằng vẫn là kết quả bị giam cầm một lần nữa. Mà Cổ Vân muốn đạt tới thực lực siêu phàm này, tựa hồ cũng không quá dễ dàng. Diệt trừ hắn, Cổ Vân nhíu mày, trong lòng đã có kế hoạch. Nhưng thực lực của người này tuy yếu hơn chủ nhân Long Đằng thế giới, nhưng cũng là một siêu phàm, muốn diệt trừ hắn tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhất định phải cân nhắc chu toàn mới được. Cổ Vân cực là, tạm thời tên siêu phàm này không dám giết chết mình. Cho nên dù thất thủ, Cổ Vân cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn của mình. Đương nhiên, cuối cùng tính mạng nguy cấp, Cổ Vân trực tiếp thả cổ thần vương ra, dứt khoát liều chết một trận. Tuy rằng một khi thả cổ thần vương ra, có khả năng sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn đối với Cổ Vân, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối là một đòn sát thủ. Nhưng không đến mức vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân sẽ không làm như vậy. Thật ra Cổ Vân không nhất định phải diệt trừ hắn, nhưng tồn tại bay lên không, quả thật nguy cấp đến tính mạng của Cổ Vân. Đương nhiên, muốn diệt trừ Đằng Không, tu vi Cổ Vân cũng phải tinh tiến, chỉ bằng vào tu vi hiện tại, là độ khó cực cao. Cho nên Cổ Vân lập tức thử lợi dụng thần lực của bản thân, bắt đầu tu luyện. Chương 2263, dẫn chiến, 3 năm sau, Cổ Vân chậm rãi đứng lên. Trong thời gian 3 năm này, tiến triển tu luyện của Cổ Vân vẫn không tệ. nhưng Cổ Vân cũng không quá hài lòng. Lợi dụng thần lực bản thân tu luyện siêu phàm, bản thân đã bị hạn chế nhất định. Dù sao thần lực của Cổ Vân vô cùng yếu ớt, nếu như mượn thần lực của thần vương, nói không chừng đã có đột phá cực lớn. Mà tu vi của đám người Trương Hợp cũng bị ảnh hưởng bởi thần lực Cổ Vân. Trải qua lần tu luyện này, Cổ Vân cũng rất rõ ràng, trước khi thần lực của bản thân tăng lên, đoán chừng con đường siêu phàm sẽ rất dài. Cho nên Cổ Vân còn không bằng dứt khoát cường hóa thần thể, nói không chừng đổi một mạch suy nghĩ khác, sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Đương nhiên, Cổ Vân cũng hiểu rõ, dù là tu luyện siêu phàm hay là tu luyện thần thể đều không thể một lần là xong, mà cần phải tiến hành theo chất lượng. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang hiện lên, trận pháp được bố trí trên không trung khẽ rung động. Thoáng chờ chốc lát, Cổ Vân lại vung lên. Sau đó, trận pháp nổ tung. Một lát sau, xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Từ sau khi đặt Cổ Vân ở chỗ này, người này chưa từng xuất hiện nữa. Tiểu Hữu muốn làm gì? Không muốn ở lại đây tu luyện sao? Đằng Không hừ lạnh nói. Tiền bối, ta vừa mới đạt được thần vương truyền tin, yêu cầu chúng ta lập tức bắt giữ Bá Giác. Bá Giác, Đằng Không nhíu mày, sao ngươi có thể nhận được thông tin của thần vương? Cổ Vân sải bước ra, lập tức hiện ra thân thể khổng lồ hơn 20 trượng so với bay lên không cao hơn nhiều. Tại hạ mặc dù là một gã thần tộc mới, nhưng mà một thành viên thần tộc, chẳng lẽ tiền bối cho rằng ta đang nói láo? Bằng không, chúng ta có thể đi tìm thần vương hỏi một câu. Cổ Vân không khách khí nói. Đằng Không hơi sững sờ, trong ánh mắt sinh ra một tia nghi hoặc. Thần vương thật sự muốn bá đạo ư? Bay lên không vẫn còn có chút chần chờ. Chẳng lẽ mệnh lệnh của thần vương, tiền bối cũng không nghe sao? Thần vương yêu thích, chẳng lẽ tiền bối không biết sao? Cổ Vân nói. Thật ra Cổ Vân căn bản không có được thần vương truyền tin, nhưng căn cứ theo phỏng đoán của Cổ Vân, cổ thần tộc này dường như có hứng thú vô cùng nồng đậm đối với Độn Giáp Lân Long nhất tộc. Vô luận là lực lượng huyết mạch của Độn Giáp Lân Long hay là cốt cách Độn Giáp Lân Long đều có lực hấp dẫn đối với thần vương. Cho nên những tu sĩ thần minh kia mới có ý đồ dùng Độn Giáp Lân Long tiếp cận cổ thần tộc này, thậm chí lấy được thành công. Cổ Vân suy nghĩ qua rất nhiều phương pháp loại bỏ bay lên không. Thực lực của thần sứ này vô cùng cường đại, không thể khinh thường, muốn giết chết hắn tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Thực lực của hắn, hẳn là có thể so sánh với chủ nhân của Long Đằng thế giới. Trong năm tháng dài đằng đẵng, trong Hạo Vũ có nguyên lực thiên địa vô cùng mỏng manh, thế giới chủ Long Đằng thế giới đều có thể sống sót, bay lên không trung ở trong Hạo Vũ này, nguyên lực thiên địa nơi này nồng hậu, thực lực của nó dường như không thể khinh thường. Mà trong Hạo Vũ này, ngoại trừ cổ thần tộc này ra, có thể chống lại cũng chỉ có Bá Giác. Nhưng Cổ Vân từng nghe Bá Giác nói, hắn và thần sứ đã đạt thành hiệp nghị. Hiển nhiên, giữa Bá Giác và Đằng Không có một loại liên hệ nào đó. Muốn hai bên tranh đấu, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đằng Không nhíu mày, hiển nhiên có chút nghi hoặc với việc này. Cổ Vân chính là đánh cược, người này không dám tùy tiện đi quấy rầy tên cổ thần tộc này. Thần nô, dù sao cũng là thần nô, vô luận tu vi của hắn mạnh cỡ nào, vô luận địa vị của hắn cao bao nhiêu. Nô ấn thủy chung xuyên qua ở trong cơ thể hắn, mệnh lệnh của thần vương, chính là hết thảy của thần nô. Đương nhiên, đây cũng là một khoản tiền đặt cược vô cùng nguy hiểm, một khi Cổ Vân nhận ra được mệnh lệnh giả của Cổ Vân, hắn chắc chắn sẽ phong tỏa chặt chẽ Cổ Vân. Đến lúc đó, Cổ Vân chỉ có thể thử lợi dụng chủ nhân của thế giới Long Đằng, thậm chí là cổ thần vương để phá cục. Còn về mối lo về tính mạng, Cổ Vân không cần lo lắng, người này tuyệt đối không dám giết chết mình, thậm chí còn không dám lan đến gần tu vi của Cổ Vân. Sau khi bay lên không trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói. Bá Giác thực lực không yếu, muốn giết chết hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thần vương còn nói thế nào? Thần vương nói, cần sức mạnh huyết mạch của Bá Giác. Cổ Vân dứt khoát nói. Lực lượng huyết mạch của Bá Giác, sắc mặt Đằng Không hơi đổi. Thời điểm các ngươi giết chết con Lân Long Độn Giáp kia, chẳng lẽ đã từng gặp qua Bá Giác? Cổ Vân gật đầu nói. Lúc ấy ta cùng với Mao Tam dẫn tới một đầu Lân Long Độn Giáp, nhưng cũng dẫn tới Bá Giác xuất hiện. Nhưng cuối cùng vẫn thoát khỏi Bá Giác, sau khi giết chết con Lân Long Độn Giáp kia, liền trực tiếp tiến về chỗ thần vương. Quả nhiên là thế, quả nhiên là mấy tên bại hoại này mật báo. Nếu không thần vương làm sao biết được lực lượng huyết mạch của Bá Giác? Bọn họ làm sao biết được lực lượng huyết mạch của Bá Giác? Vừa bay lên không vừa nói vừa lắc đầu, hai mắt thoáng hiện hàn quang. Lập tức xuất phát đi, Cổ Vân không khách khí nói, thần vương sẽ không chờ quá lâu. Hắn bay lên không, thở dài một hơi, một luồng linh lực bao phủ Cổ Vân. Sau thời gian mấy hơi thở, vậy mà vượt qua khoảng cách xa xôi, trước mắt Cổ Vân hoảng hốt một trận. Độn tốc bay lên không, vậy mà đạt đến một nửa độn tốc của Linh Chu mẫu thú. Mặc dù là tiến lên cự ly ngắn, nhưng có thể đạt tới loại tốc độ này, cũng đủ để thấy được cường đại bay lên không. Rất nhanh, Cổ Vân cùng bay lên không lại đi tới bên trong bãi thiên thạch tanh hôi kia. Cổ Vân đã sớm khôi phục thân thể tu sĩ nhân loại. Đang không trầm ngâm một chút rồi nói, đạo hữu chờ ở đây một lát, ta đi tìm bá giác. Cổ Vân gật đầu, bay lên không trung, lập tức bay đi. Sau một lát, một luồng sáng lóng lánh, ngay sau đó xung quanh sinh ra dòng khí linh lực kịch liệt. Trong nháy mắt, toàn bộ đống vật trồng chất dày đặc trong bãi thiên thạch này đều chứa đựng linh lực. Dưới sự thôi động của khí lưu, bốc lên. Trong hạo vũ xung quanh, toàn bộ trở nên đục ngầu không chịu nổi. Sinh linh bình thường nếu là nơi này, chỉ sợ toàn thân đều sẽ bị loại vật chất sền sệt không sạch sẽ này bao trùm, thậm chí có khả năng chí tử. May mắn Cổ Vân ở bên ngoài bãi thiên thạch vội vàng bay về phía sau, mới miễn cưỡng tránh thoát được những vật sền sệt này bao phủ. Trong phạm vi khổng lồ của hạo vũ, đã triệt để thấy không rõ lắm. Nhưng trong đó tiếng vang ầm ầm, có thể nhìn ra, giữa hai bên tranh đấu thập phần kịch liệt. Cổ Vân vốn còn lo lắng sẽ lập bẫy để bá giác sớm thoát khỏi nơi này. Hiện tại xem ra lo lắng này là dư thừa, trận chiến này kéo dài mấy canh giờ. Cổ Vân không ngừng có thể nhìn thấy thân thể không trọn vẹn của độn giáp lân long, chậm rãi trôi nổi đi ra. Mùi máu tanh bắt đầu chậm rãi che giấu đi mùi tanh hôi. Sau đó, một ít độn giáp lân long hình thể khá lớn, trên người bò đầy tiểu hình độn giáp lân long, vội vàng bỏ chạy ra xa. Một vệt kim quang đột nhiên xuyên qua bên trong bãi thiên thạch. Sau đó, đạo kim quang này càng ngày càng khổng lồ, gần như lóng lánh toàn bộ bốn phía bãi thiên thạch. Tất cả kim quang đi đến đâu, hết thảy sền sệt tanh hôi đều bốc hơi trong nháy mắt, thiên thạch văng tung tóe, hóa thành cho tàn. Linh lực cuồng bạo theo kim quang xuất hiện bắt đầu khởi động mãnh liệt. Nguyên bản hạo vũ vẩn đục, bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt. Chương 2264, thôn vệ huyết mạch, dần dần, hạo vũ trở nên trong suốt. Cổ Vân cũng có thể thấy rõ tình huống bên trong hạo vũ. Bá giác nằm dạp trong hạo vũ, nhìn như sức cùng lực kiệt, vảy vàng trên người dường như cũng mất đi ánh sáng lộng lẫy trước kia, nhìn qua tối tăm mờ mịt. Bất quá bay lên không cũng không khá hơn chút nào, sau khi kim quang trên người hắn tán đi, toàn thân thoạt nhìn có nhiều chỗ vết thương. Mặc dù Cổ Vân không nhìn thấy cảnh tượng hai người giao chiến vừa rồi, nhưng chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi đã hủy diệt toàn bộ thiên thạch và sinh linh trong một vùng hạo vũ, đủ để thấy sự cường đại của hai người. Đạo hữu, ra tay đi. Đằng không cao giọng nói, bá giác cũng nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cổ Vân chậm rãi bay tới, kỳ thật tốc độ cũng không tính là chậm, nhưng mà hạo vũ này quá mức khổng lồ, cho nên so ra mà nói, ngược lại là có vẻ phi thường chậm chạp. Cùng lúc đó, quỷ đầu đã sớm dò xét qua lại giữa hai người. Rất hiển nhiên, thực lực hai người cơ hồ ngang nhau. Nếu như dưới tình huống bình thường, hai người giao chiến, tất nhiên sẽ không kịch liệt như thế. Phách giác nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, hai mắt chăm chú. Đạo hữu, bá giác hiện tại cực kỳ suy yếu, dựa vào lực lượng của ngươi, hoàn toàn có thể giết chết nó. Đằng không lại nói. Mặc dù đằng không nói như vậy, Cổ Vân cũng không cho rằng như vậy. Thực lực như bá giác tuyệt đối bất phàm, hiện tại ngay cả thân thể cũng không bị hao tổn quá nhiều, thực lực nhiều nhất chỉ hao tổn một ít, nhưng Cổ Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đằng không làm như vậy hiển nhiên là có ý để Cổ Vân ra tay. Một mặt có thể suy yếu thực lực của bá giác ở một mức độ nhất định, mặt khác là sau khi để Cổ Vân tham dự vào trong đó, bị bá giác làm trọng thương, hắn rất vui vẻ nhìn thấy. Thương thế của cả hai quả thực đều có một chút, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không có tổn thương cực lớn. Bây giờ hai người giằng co, càng giống như là một loại cân đối trên thực lực, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mặc dù Cổ Vân là một lợi thế quan trọng, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Cổ Vân đi tới gần chỗ bay lên không, cũng không có ra tay. Trong hạo vũ này, trước nay chưa từng sạch sẽ như vậy, không có chút thiên thạch nào, cho dù là viên bi nhỏ nhất cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Đây chính là thực lực cường đại của cả hai. Đạo hữu còn chờ gì nữa? Thần sắc đằng không hơi có chút giận dỗi. Hắn đối với Cổ Vân hiển nhiên là có chút không quá hài lòng. Đối với mệnh lệnh của thần vương, hắn đích xác sẽ dốc hết toàn lực, nhưng hắn đồng dạng không muốn để cho mình thừa nhận quá nhiều tổn thương. Hắn muốn nhìn xem, bá giác đến cùng còn có át chủ bài gì. Được, tốt, được, bá giác cười ha ha ha, trên người hắn không ngừng run rẩy, vảy vàng kim chớp lên qua lại, Cổ Vân có thể nhìn thấy, ở dưới cẳng tay bên trái có một lỗ hổng rất sâu, có chút vết máu chảy ra. Bởi vì nơi này thiếu khuyết kim sắc lân phiến, mà nơi đây bị thương nặng. Nhưng từ điểm này đến xem, bá giác ngược lại hơi chiếm hạ phong. Mà miếng vảy này, chính là miếng trên cánh tay Cổ Vân. Thân hình Cổ Vân đột nhiên tăng vọt, hiện ra thần thể. Thân thể khổng lồ hơn 20 trượng, mặc dù chênh lệch rất lớn với bá giác, nhưng cũng không tính là nhỏ. Thiên địa nguyên lực xung quanh lập tức quay cuồng, thiên địa nguyên lực bắt đầu vặn vẹo. Trên mặt bá giác cùng đằng không đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của bọn họ tuy không kém, nhưng thủ đoạn vặn vẹo thiên địa nguyên lực này, bọn họ lại không thể nắm giữ. Đằng không sững sờ, loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa hồ có chút cùng loại với khống chế thiên địa nguyên lực của thần vương, thậm chí trong nháy mắt này, hắn thậm chí cho rằng thần vương xuất hiện. Đúng lúc này, cột đá thạch nhũ màu trắng đột nhiên xuất hiện, sau đó mượn nhờ thiên địa nguyên lực vặn vẹo, gần như trong nháy mắt đã đâm vào vai trái bay lên không, xuyên qua chéo qua. Ngao, hắn bay lên không kêu rên thống khổ, hai mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí không có bất kỳ đề phòng, càng không có phát giác được hướng đi của thạch nhũ màu trắng này. Mà đây chính là hậu quả do thiên địa nguyên lực vặn vẹo sinh ra, tốc độ còn nhanh hơn thuấn di, không chỉ vượt qua không gian, thậm chí vượt qua thời gian. Gần như trong nháy mắt, huyết mạch toàn thân bay lên không đình trệ, trên cột đá thạch nhũ, một vết máu màu đỏ chậm rãi duỗi ra. Theo tiếng kêu rên to lớn, toàn thân bị rút sạch sẽ. Tốc độ này, so với hắc đao chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Ngay sau đó, thần hồn bay lên không, tốc độ của hắn cực nhanh, ngay cả Cổ Vân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dự định diệt sát thần hồn bay lên không cũng không kịp ra tay. Trong chốc lát, thần hồn đằng không đã bay đi từ lâu. Tiền bối, còn không ra tay, Cổ Vân cao giọng hô với Phách Giác. Nhưng mà bá giác không nhúc nhích tí nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn bay lên không trung bay đi xa. Tốc độ của Cổ Vân không nhanh, lập tức thi triển nhiều loại độn pháp, nhưng thần hồn bay lên càng nhanh hơn, nhanh đến mức khó tin, rất nhanh đã biến mất trong hạo vũ. Không bao lâu sau, Cổ Vân một lần nữa trở về, giờ phút này thân thể bay lên không đã triệt để tiêu tán. Chỉ để lại một túi chữ vật, mà trên cột đá màu trắng chỉ còn lại một vết máu hơi thô mà thôi. Vết máu này so với hắc đao lưu lại thô hơn 20 lần, nói rõ lực lượng huyết mạch bay lên không, so với hắc đao cường đại hơn 20 lần. Nhưng thực lực chân chính, không đơn thuần là lực lượng huyết mạch, còn có đủ loại phương diện khác. Để thần hồn bay lên không chạy trốn, quả thật là điều Cổ Vân không dự đoán được. Nhưng có thể hủy diệt thân thể thì trên cơ bản coi như là diệt trừ đằng không, mặc dù thần hồn của hắn không yếu nhưng lại không thể so sánh với Cổ Vân. Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu, bá giác khẽ thở dài một hơi. Tiền bối vì sao không ra tay? Cổ Vân hỏi, đạo hữu cũng quá coi trọng ta rồi. Bá giác cười khổ một tiếng. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện vị trí thiếu lân phiến màu vàng, thương thế dường như rất nặng. Có lẽ bá giác đã nhận lấy thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là dáng chống đỡ mà thôi. Nếu bay lên không kéo dài, chết rất có thể chính là bá giác. Hiện tại Cổ Vân muốn giết chết bá giác, tự nhiên cũng không phải việc khó. Nhưng Cổ Vân cũng không tính làm như vậy, bá giác để lại ấn tượng không tệ lắm cho Cổ Vân, là một sinh linh thượng cổ, có linh trí cực cao, hợp tác với hắn, giá trị hơn xa giết chết hắn. Thần hồn bay lên không bỏ chạy, liệu có dẫn tu sĩ thần minh tới đây không? Cổ Vân chau mày. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là địa vị bay lên không cực cao, nếu hắn có thể khống chế rất nhiều tu sĩ thần minh tới đây, đối với Cổ Vân mà nói, cũng là uy hiếp rất lớn. Nơi đây số lượng tu sĩ thần minh không nhiều lắm, tiểu hữu có thể yên tâm. Bá giác thấy Cổ Vân không có quá nhiều địch ý với mình, vội vàng nói. Tại hạ biết được một chỗ thập phần an toàn, hy vọng đạo hữu có thể dẫn ta đi qua, tại hạ tất có thâm tạ. Cổ Vân gật đầu, nếu ngày đó đã đáp ứng hợp tác với tiền bối, tự nhiên sẽ thực hiện ước định, cũng hy vọng tiền bối không nên quên ước định giữa chúng ta. Chương 2265, túi chữ vật siêu phàm. Sau khi tạm biệt bá giác, Cổ Vân cũng không trở về chỗ ở ban đầu, bởi vì Cổ Vân cũng không biết chỗ ở ban đầu của mình là nơi nào. Hơn nữa muốn gặp lại tên cổ thần tộc kia, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Nhưng cũng may, Cổ Vân chiếm được túi chữ vật bay lên không, có lẽ có thể từ trong đó đạt được không ít bí ẩn. Phách giác cũng không có bất kỳ chỗ ở gì đáng nói, phiến hạo vũ này đã bị triệt để hủy diệt. Ở lại chỗ này, không có chút ý nghĩa nào, nhưng bá giác nói cho Cổ Vân biết, tạm thời sẽ không cách nơi đây quá xa. Cổ Vân dựa theo trí nhớ tìm được phụ cận khối thiên thạch mà lúc trước tu sĩ thần minh thương nghị kia. Ở chỗ này sử dụng một khối thiên thạch, một lần nữa kiến tạo động phủ, bố trí xong trận pháp, lúc này mới lấy ra túi chữ vật bay lên không. Bảo vật trong túi chữ vật bay lên, quả nhiên là cực kỳ phong phú, vẻn vẹn là Nguyên Châu, liền có hơn 1 triệu miếng, số lượng này, quả thực kinh người. Chỉ sợ tất cả Nguyên Châu của rất nhiều đại minh, cũng không sánh bằng số lượng của một người bay lên không. Đương nhiên, Nguyên Châu là bảo vật cơ bản nhất, ngoại trừ Nguyên Châu ra, đại lượng thượng cổ linh thảo cũng đầy đủ như vậy. Mặt khác, trong túi chữ vật còn có số lượng tài liệu quý hiếm phi thường khổng lồ, ví dụ như tài liệu trên người một số hung thú thượng cổ. Những bảo vật này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù sao rất nhiều hung thú sớm đã diệt sạch. Ở phương diện chủng loại cũng cực kỳ phong phú. Sau khi Cổ Vân đi vào bên trong Thái Sơ Đại Vực, nhìn thấy sinh linh cũng không ít, nhưng chủng loại bảo vật bay lên không trong túi chữ vật cũng vượt qua Cổ Vân. Tưởng tượng, trong đó có rất nhiều bảo vật Cổ Vân chưa từng thấy qua. Đặc biệt là bảo vật như linh thảo, Cổ Vân vốn cho là mình đã nắm giữ rất nhiều linh thảo, phần lớn linh thảo đều đã bị Cổ Vân làm quen. Nhưng không ngờ, những viễn cổ linh thảo này lại được bồi dưỡng đằng không, mang đến cho Cổ Vân một đợt trùng kích hoàn toàn mới. Trong nhận thức của Cổ Vân, đại bộ phận linh thảo, linh mục đều là sau khi sinh trưởng đủ năm, liền có thể nở hoa kết trái, phẩm chất cũng liên quan đến năm. Nhưng linh thảo bên trong túi chữ vật lại có rất nhiều loại, khiến Cổ Vân thán phục không thôi. Một loại gọi là linh thảo huyết quy, vô cùng huyền diệu. Loại linh thảo này cứ cách ngàn năm sẽ sinh trưởng ra một lá cây, hình dạng lá cây giống như linh quy, đồng thời sẽ có vết máu rải rác trên lá cây. Vết máu càng nhiều, lực lượng huyết mạch của phiến lá cây này cũng càng mạnh. Đương nhiên, lực lượng huyết mạch xuất hiện, cùng hoàn cảnh sinh trưởng có quan hệ nhất định, cũng có tính ngẫu nhiên rất lớn. Một mảnh lá cây này có thể hiện đầy vết máu, nhưng một mảnh lá cây tiếp theo có thể không có bất kỳ vết máu nào. Bồi dưỡng loại linh thảo này càng giống như là đánh bạc. Nếu như vận khí tốt, cách mỗi ngàn năm liền sẽ nhận được một mảnh lá huyết quy có phẩm chất cực cao, nhưng nếu như vận khí kém, lá không có lực lượng huyết mạch, giá trị liền phi thường thấp. Trong tâm đắc tu luyện bay lên không, ghi lại chi tiết phương pháp bồi dưỡng huyết quy linh thảo của hắn. Hắn sẽ lựa chọn phiến lá huyết quy tốt nhất, sau đó chém xuống, để phiến lá này làm hạt giống, tiếp tục bồi dưỡng, đợi đến sau phiến lá này cành lá rậm rạp, liền có khả năng sinh trưởng ra một gốc huyết quy phẩm chất cực cao. Đương nhiên, cái này cũng có tính ngẫu nhiên, dưới rất nhiều tình huống, huyết ngân đầy lá cây huyết quy sinh trưởng ra có khả năng là huyết quy linh thảo giá trị tương đối thấp. Ngoài ra, còn có thu nạp linh thảo thiên địa nguyên lực xung quanh. Loại linh thảo này càng đặc thù hơn, một mặt, nó có thể hấp thu linh lực trong hạo vũ, mặt khác, còn có thể cắn nuốt linh lực của linh vật xung quanh. Ở dưới rất nhiều tình huống, không ít tu sĩ đem loại linh thảo đặc thù này, cho rằng là yêu tộc. Kỳ thật không phải vậy, loại linh thảo này cùng yêu thú không có quá nhiều quan hệ. Chúng nó là linh thảo thuần túy, mục đích duy nhất chính là thu hoạch linh lực. Cổ Vân chú ý tới, trong thời gian đằng không dài đằng đẵng, ghi chép về những linh thảo này vô cùng kỹ càng. Hơn nữa những linh thảo này, ở trong túi chữ vật bay lên không, đều có không ít đào tạo. Sau khi Cổ Vân tiếp nhận, có thể trực tiếp tự mình đào tạo. Hơn nữa so với bay lên không mà nói, Cổ Vân chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Ở bên trong hỗn độn hạo vũ, Cổ Vân chuyên môn mở ra một khu vực, dựa theo phương pháp bay lên không chung, đi đào tạo những linh thảo này. Đương nhiên Cổ Vân hiện tại cũng sẽ không tự mình đào tạo, chỉ cần luyện hóa mấy cái linh thể, để cho những mộc linh thể này làm thay là được. Ngoài những bảo vật này ra, Cổ Vân càng muốn biết là lai lịch bay lên không và phương pháp tu luyện của hắn. Nhưng đối với những chuyện này, trong túi chữ vật bay lên không, không có bất kỳ ghi chép nào. Điều này kỳ thật cũng là bình thường, tu sĩ cảnh giới như thế, bình thường sẽ không quá để ý những việc vặt này. Nhưng mà, Cổ Vân từ trong túi chữ vật bay lên trời, tìm được một bức tinh đồ. Tinh đồ này không giống với những địa đồ khác, mà là từ một bút một vạch luyện chế truyền đến. Có thể thấy rõ ràng, mảnh tinh vực khổng lồ này hoàn toàn bị phác thảo ra. Đây cũng không phải là một tinh đồ thô sơ giản lược, mà là một thiên thạch vô cùng kỹ càng, thậm chí kỹ càng đến khối thiên thạch lớn cũng có ghi chép. Cổ Vân có thể nhìn thấy, ở trong phiến tinh vực này, khổng lồ nhất, cũng là được chú ý nhất, chính là một con mắt màu lam khổng lồ. Lẽ nào con mắt màu xanh lam này chính là bản thể của cổ thần tộc này? Trong lòng Cổ Vân có chút kinh ngạc, Cổ Vân đúng là đã từng nhìn thấy con mắt màu xanh lam khổng lồ này, nhưng mà đối với cổ thần tộc này cũng không có định tính hoàn toàn. Trong nhận thức của Cổ Vân, thân thể của cổ thần tộc là cùng loại với thân thể của tu sĩ nhân loại. Là thân thể hoàn chỉnh, nhưng mà, trung tâm hảo vũ này, về phần một con mắt màu lam khổng lồ. Cổ Vân cẩn thận nhớ lại, rồi so sánh với tinh đồ này. Cộng thêm vòng xoáy màu lam trước đó, cùng với ký ức tới gần con mắt màu lam. Có thể kết luận, con mắt màu xanh lam này chính là thần vương mà đám người cổ thần tộc xưng hô khi bay lên không. Đây là cổ thần tộc huyền diệu và thần kỳ cỡ nào. Điều này khiến Cổ Vân hiểu biết về cổ thần tộc sinh ra chấn động rất lớn. Cổ Vân lập tức tiến vào hỗn độn hảo vũ, thông qua hỏi thăm không ít cổ thần tộc, thậm chí là tên cổ thần tộc trong Long Nha động kia. Nhưng kết quả đều phủ nhận, trong nhận thức của bọn họ, cùng Cổ Vân là giống nhau, một con mắt, làm sao có thể là cổ thần tộc. Điều này khiến Cổ Vân chìm vào yên lặng, con mắt màu lam, Cổ Vân chau mày. Lại nhìn tinh đồ, xung quanh con mắt màu xanh lam này, không có bất kỳ tồn tại nào khác. Đằng không cần thiết vẽ một bức bản đồ giả, giữ lại trên người mình. Đã vẽ phác thảo bay lên trời như vậy, tất nhiên có mục đích. Mặc dù đối với con mắt màu lam này, Cổ Vân vẫn còn nghi ngờ trong lòng. Trên tinh đồ này có rất nhiều chi tiết vẽ phác thảo, đối với Cổ Vân bây giờ có trợ giúp rất lớn, ví dụ như mấy điểm tập trung của thần minh, cùng với những nơi tu luyện bay lên không, hơn nữa trong túi trữ vật của hắn, còn có lượng lớn linh thú độn tốc, hơn nữa đều là linh thú độn tốc phẩm chất cực cao. Khiến cho Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất chính là một con rùa màu vàng toàn thân. Chương 2266 Huyết Quy. Con linh ba này ước chừng phải lớn hơn 10 trượng, là linh ba khổng lồ nhất mà Cổ Vân từng thấy. Hơn nữa toàn thân có màu vàng kim, cũng không phải là linh ba của tu sĩ thần minh, trên người chỉ có một chút điểm tròn màu vàng mà thôi. Con rùa này có thể bay lên không trung thu thập được, đủ để thấy nó chân quý cùng chỗ đặc thù, hiển lộ rõ ràng hoàn toàn khác biệt với những con rùa khác. Cổ Vân khống chế con rùa màu vàng này, phương pháp khống chế không khác gì rùa bình thường, nhưng tốc độ lại nhanh hơn không ít, thậm chí còn nhanh hơn gấp đôi so với linh bước thượng cổ. Tốc độ này, ở trong hảo vũ, cũng không coi là nhanh bao nhiêu, dù sao linh ba ba tiêu hao là rất lớn. Nhưng hiệu quả của nó đối với đại bộ phận linh thú độn tốc cũng không tệ. Quan trọng hơn là có thể giảm bớt lượng lớn thời gian Cổ Vân tiêu phí trên lộ trình. Căn cứ tinh đồ chỉ dẫn, Cổ Vân rất nhanh đến chỗ ở bay lên không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này cũng là một khối thiên thạch, bốn phía bị màn sáng bao phủ. Khống chế con rùa màu vàng này, vậy mà có thể trực tiếp tiến vào trong đó, cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Sau khi Cổ Vân đến nơi này, lập tức thả ra ngàn vạn con hải nhĩ, lục soát khắp nơi. Nói không chừng thần hồn bay lên không, sẽ trở về nơi đây. Mặc dù trong túi trữ vật bay lên không có rất nhiều bảo vật, nhưng cũng không phải tất cả bảo vật đều sẽ mang theo bên người. Đằng không là một siêu phàm, lại là thần sứ cổ thần tộc, địa vị cực kỳ cao quý, hơn nữa tu vi của hắn cũng rất cao, chỗ ở của hắn tự nhiên là cực kỳ an toàn, ở chỗ này lưu lại một ít bảo vật, cũng là rất bình thường. Sau khi tới đây, Cổ Vân dò xét chung quanh một phen. Lúc trước khi đến đây, Cổ Vân trực tiếp bị dẫn vào trong động phủ, sau đó bị giam cầm, cho nên đối với hoàn cảnh nơi này, Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm. Sau khi du tẩu một vòng ở đây, Cổ Vân phát hiện, nơi này lại còn có rất nhiều màn sáng to to nhỏ nhỏ. Trong những màn sáng này, đều gieo trồng một ít bảo vật của các vị huyết quy linh thảo. Bên trong màn sáng, linh lực cực kỳ dồi dào, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, cam đoan sinh trưởng hoàn cảnh của những linh thảo này. Nhìn từ phương hướng đào tạo bay lên không, hắn đã có được lượng lớn huyết quy. Hơn nữa nhìn ra, hắn càng thiên vị huyết quy, hoặc là loại linh thảo này. Đối với hắn có rất nhiều diệu dụng. Đương nhiên, Cổ Vân cũng cho rằng loại linh thảo kỳ dị có thể sinh ra lực lượng huyết mạch này cũng cực kỳ chân quý. Cổ Vân không khỏi nghĩ đến tên sinh linh cường đại lấy ra huyết mạch lực từ trong linh thuyền mẫu thú kia. Cùng với cổ thần tộc có con mắt màu lam này, hắn cũng có rất nhiều thiên vị đối với huyết mạch của độn giáp lân long. Sau đó chính là bay lên không, làm một siêu phàm, hắn cũng đang siêu tập lực lượng huyết mạch. Lực lượng huyết mạch chân chính là cực kỳ chân quý, cũng cực kỳ mỏng manh. Linh thuyền mẫu thú cường đại như thế, ở trong năm tháng dài dòng buồn chán, chỉ có một chút xíu lực lượng huyết mạch mà thôi. Như là hắc đao, tu sĩ cảnh giới cường đại bực này, lực lượng huyết mạch, thế mà chỉ có một tia như vậy. Mà loại siêu phàm bay lên không trung này, sức mạnh huyết thống cũng chỉ là một tia như thế mà thôi, muốn ngưng tụ cũng khó có khả năng làm được. Cho nên muốn thu hoạch lực lượng huyết mạch từ sinh linh khác là cực kỳ khó khăn. Siêu phàm giống như là bay lên không bực cảnh giới này, trong hạo vũ khổng lồ này, có thể có mấy người. Không nói đến vấn đề có thể giết chết nó hay không, cho dù có đủ thực lực, có thể đánh chết siêu phàm, nhưng phải giết chết bao nhiêu người, mới có thể tụ tập thành một giọt lực lượng huyết mạch. Mà bồi dưỡng huyết quy linh thảo, tựa hồ là lựa chọn tốt hơn. Bởi vì Cổ Vân có thể từ trên huyết quy linh thảo cảm nhận được lực lượng huyết phách vô cùng bàng bạc. Cổ Vân rất muốn biết, sau khi bay lên không bồi dưỡng nhiều huyết quy linh thảo như vậy, rốt cuộc dùng để làm cái gì? Là tăng lên thực lực bản thân, hay là có ý khác? Nếu có thể biết rõ ràng tất cả những chuyện này, có lẽ sẽ có trợ giúp cực lớn đối với việc tu luyện của Cổ Vân. Rất nhanh, Cổ Vân đã bài trừ toàn bộ vách chắn, những huyết quy linh thảo này, toàn bộ thu vào trong hỗn độn hạo vũ. Ở trong hỗn độn hạo vũ, Cổ Vân cũng chuyên môn quy hoạch ra một chỗ đơn độc, một lần nữa bố trí màn hào quang tương tự, sau đó mang những huyết quy linh thảo này trồng vào trong đó, đợi cho những huyết quy linh thảo này tiếp tục sinh sản. Đương nhiên, trên thiên thạch này, không chỉ có những huyết quy linh thảo này mà thôi. Trên toàn bộ thiên thạch có hơn 10 lầu các, bởi vì địa phương cũng không phải rất lớn, cho nên kiến tạo vô cùng dày đặc. Nhưng bên trong những lầu các này, vẫn là vô cùng xa hoa. Rất nhiều linh mộc chân quý được dùng để chế tạo thành lâu các, còn có rất nhiều trận pháp đỉnh cấp cũng được bố trí trong đó. Những linh mộc này, rất nhiều đều là linh mộc chân quý Cổ Vân chưa từng thấy qua, thậm chí là đã biến mất. Chỗ ở của tu sĩ bình thường, một tòa lầu các cũng đủ rồi. Nhưng nơi này lại phân loại, ví dụ như lầu các luyện đan, chính là một tòa, trong đó chia làm 5 tầng, theo thứ tự là địa phương luyện chế đan dược phẩm chất bất đồng. Sau đó lại căn cứ chủng loại đan dược khác biệt, tiến hành phân loại, mấy trăm cái đan đỉnh, cùng với thiên linh chi hỏa hừng hực thiêu đốt, đều biểu hiện ra chủ nhân nơi này phi phàm. Luyện khí thất cũng có 5 tầng, luyện khí thất loại hình khác nhau cũng khác nhau. Về phần chỗ tu luyện, cực phẩm linh thạch trồng chất như núi. Thậm chí bên trong tường, toàn bộ đều là một tầng cực phẩm linh thạch trộn lẫn trong đó. Mặc dù đối với tu sĩ hiện tại mà nói, cực phẩm linh thạch đã không còn quan trọng như vậy. Nhưng có thể dùng cực phẩm linh thạch kiến tạo lầu các của mình, vẫn là thập phần hiếm thấy. Đương nhiên, đây chỉ là một phần của thiên thạch nơi này mà thôi. Trên thiên thạch này còn thuần dưỡng nhiều loại linh cầm. Hình thể những linh cầm này không lớn lắm, nhưng số lượng lại rất nhiều, sau khi đạt tới một mức độ nhất định, có chút giống với hải nhĩ. Mặc dù trên phương diện sinh sản, không thể nào so sánh với hải nhĩ. Nhưng bọn họ ở trên tốc độ, lại càng có ưu thế. Tốc độ của những linh cầm này vượt xa tốc độ của các tu sĩ, một khi phát động tấn công, cũng cực kỳ hung hiểm. Sau khi làm quen hết thảy nơi này một lần, bảo vật nơi này cũng hầu như không còn thừa lại bao nhiêu. Cổ Vân lại mở tinh đồ ra, nơi này cách con người màu xanh lam không xa lắm. Xung quanh, tổng cộng có 3 chỗ ở thiên thạch của tu sĩ thần minh. Một trong số đó, chính là khối thiên thạch mà Cổ Vân đã từng lấy ra kia. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, thời gian không tính là dư giả, nếu không Cổ Vân còn có rất nhiều ý tưởng, ví dụ như hiểu rõ thêm những tu sĩ thần minh này. Hiện giờ mục đích lớn nhất của Cổ Vân chính là tăng thực lực của bản thân lên, sau đó bái kiến cổ thần tộc có con mắt màu xanh lam này, biết rõ ràng thân phận của cổ thần tộc này. Một khi xác định được thân phận của hắn, Cổ Vân mới có thể lộ ra tin tức về thần vương. Trong hạo vũ này, cường giả không ít, nhưng sau khi đi đến một bước này, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Hiện tại Cổ Vân muốn khắc chế cổ thần vương, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng con mắt màu xanh lam này. Chương 2267, cùng nói thẳng ra, trong thời gian còn lại, Cổ Vân toàn tâm tu luyện. Nơi này cũng là một chỗ không tệ, cực kỳ an toàn, cũng không có người quấy rầy. Tốc độ tu luyện của Cổ Vân cũng đang nhanh chóng tăng lên, nếu đổi lại trước kia, tốc độ tăng lên này đương nhiên là cực nhanh. Nhưng hiện tại đối mặt thần vương uy hiếp mà nói, lại có thể nói 10 phần chậm chạp. Đối mặt với tình huống này, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ. Ngoại trừ tu luyện ra, Cổ Vân ở trên khối thiên thạch này, quan sát tinh vực xung quanh biến hóa. Nơi này cách con mắt màu lam không xa, có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của nó. Cũng từng xuất hiện một lần vòng xoáy màu lam, nhưng thời gian kéo dài cũng không tính là rất dài. Cổ Vân cũng đối chiếu tinh đồ, từ các phương vị, phân tích vị trí đặc thù của con mắt màu lam này. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn tiến về thế giới thần tộc trong hỗn độn hạo vũ, từ chỗ thần tộc đạt được lượng lớn tin tức liên quan tới thiên ma nhất tộc. Thiên ma tộc cũng là một thành viên vô cùng kỳ diệu trong hạo vũ, số lượng đông đảo, thực lực cách xa nhau rất lớn. Mà thần tộc tu luyện thêm một bước, đặc biệt là cổ thần tộc cường đại, là không thoát ly được thiên ma nhất tộc. Con mắt màu xanh lam này, nếu thật sự là cổ thần tộc, như vậy thiên ma của hắn ở nơi nào? Mà hắn được xưng là thần vương, cũng là sự tình phi thường huyền diệu. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 30 năm, 30 năm này kỳ thật cũng không tính là ngắn, nhưng đối với Cổ Vân mà nói lại có vẻ cực kỳ ngắn ngủi. Thời gian dành cho Cổ Vân không nhiều lắm, Cổ Vân đứng dậy rời khỏi lồng ánh sáng, lấy một chiếc linh thuyền từ trong túi trữ vật ra, sau đó nhanh chóng tìm được dòng linh lực đang ẩn giấu. Linh thuyền thuận theo dòng linh lực nhanh chóng bay đi, rất nhanh đã đạt đến cực hạn. Ước chừng mười mấy ngày sau, con mắt khổng lồ màu lam hiện ra trước mặt Cổ Vân. Mà tiếp tục đi tới, không cách nào nhìn thấy toàn cảnh con mắt màu xanh lam. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, linh thuyền của Cổ Vân đột nhiên như bị một đạo linh lực kéo lên. Rất nhanh, Cổ Vân đã xuất hiện trước mắt con người màu xanh lam. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân chắp tay nói, xem ra, thực lực của ngươi tiến triển một chút, nhưng vẫn kém một chút với ta mong muốn. Nhưng với thực lực của ngươi mà có thể giết chết bay lên không, đúng là có chút kỳ quái. Cổ Vân nhíu mày, có thể nhìn ra, thần hồn bay lên không đã trốn đến nơi này. Nhưng đối với việc này, trong lòng Cổ Vân không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì Cổ Vân muốn nói chuyện với tên cổ thần tộc này, tuyệt đối vượt xa giá trị của một thần nô siêu phàm. Vãn bối chuyến này tới đây, là vì nói chuyện với tiền bối về chuyện của thần vương. Thế nào, ngươi còn có bí ẩn gì khác của thần vương không? Bây giờ khí tức thần vương biến mất, rất nhiều cổ thần tộc mất đi áp chế thần vương, không biết tiền bối có ý muốn tiến giai thần vương mới hay không? Thần vương mới, ngươi đây là ý gì? Thần vương tại sao lại biến mất, ngươi không phải đã từng gặp thần vương? Tên cổ thần tộc này tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Thần vương hiện tại ẩn núp ở trong một không gian đặc thù, cùng Hạo Vũ ngoại giới cách xa nhau, cho nên khí tức của hắn cũng ẩn giấu đi. Chỗ này vô cùng bí ẩn, cũng chỉ có vãn bối biết được nơi này. Cổ thần tộc trầm ngâm, khí tức của thần vương biến mất rồi sao? Vậy mà lại biến mất, làm sao hắn có thể biến mất? Thì ra hỗn độn châu ở chỗ này của ngươi, thần vương cũng ở bên trong hỗn độn châu của ngươi. Bản tôn ngược lại đã đánh giá thấp ngươi, con ngươi màu lam đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Trong lòng Cổ Vân kinh hãi, hắn vốn không muốn nói thẳng ra, nhưng không ngờ tộc cổ thần này lại biết rõ chuyện này như lòng bàn tay. Tên cổ thần tộc này hiểu biết đối với thần vương và hỗn độn châu vô cùng sâu sắc. Tiểu hữu không cần lo lắng, bản tôn cũng không có dự định cướp đoạt hỗn độn châu của ngươi, dù sao hỗn độn châu đối với bản tôn mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cổ thần tộc khuyên giải an ủi. Đa tạ thần tôn, hiện tại Cổ Vân cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng mà bây giờ Cổ Vân đã không còn bất kỳ biện pháp nào khác. Thật ra Cổ Vân vốn định báo hết thảy mọi chuyện cho tên cổ thần tộc này, nhưng trong lòng vẫn luôn có lo lắng, hiện tại cũng tốt, Cổ Vân cũng không có nhiều băn khoăn như vậy. Dù sao, hiện tại Cổ Vân cũng không có biện pháp khác. Khi thần vương tiến vào hỗn độn Hạo Vũ, toàn bộ tu vi của Cổ Vân đều bị giam cầm, mất rất nhiều thời gian mới khôi phục hoàn toàn. Lúc trước thời điểm thần vương tiến vào hỗn độn Hạo Vũ, tất nhiên có khắc chế cực lớn đối với bản thân, bởi vì hắn muốn bảo vệ Cổ Vân. Thậm chí cho dù bản thân có chút hao tổn, cũng phải tận lực giữ gìn Cổ Vân chu toàn. Mà lần trước, cho dù là thần vương khắc chế như thế, cũng tạo thành loại thương tổn này đối với Cổ Vân. Lần này, nếu thần vương muốn rời đi, hắn cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Những gì Cổ Vân phải đối mặt không chỉ là vấn đề tu vi bị giảm xuống, thậm chí còn có thể chết ở chỗ này. Cho dù lùi một bước mà nói, Cổ Vân miễn cưỡng có thể sống sót. Bởi vì khí tức thần vương khổng lồ, Cổ Vân không có khả năng bố trí trận pháp trước, cũng không có khả năng lưu lại linh thú gì, cùng với cổ thần tộc chờ ở chỗ này trợ giúp mình. Lúc thần vương ra ngoài, có thể sẽ diệt sát toàn bộ sinh linh của Hạo Vũ. Đến lúc đó, Cổ Vân lẻ loi một mình, lẻ loi trơ trọi trôi nổi ở trong hư không. Vận khí tốt, trôi nổi mấy ngàn năm, trên vạn năm, sau đó chậm rãi khôi phục linh lực. Vận khí không tốt, ngẫu nhiên gặp phải một con yêu thú cũng có thể giết chết Cổ Vân. Càng không gặp phải tu luyện giả khác, vận khí không tốt, gặp phải dòng chảy linh lực, thậm chí hai khối vẫn thạch va chạm, cũng có thể là chí mạng. Dù sao nơi này là Thái Sơ Đại Vực, dòng linh lực cường đại, cũng không phải địa phương khác có thể so sánh. Cho nên một khi bỏ mặc thần vương rời đi, đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ hung hiểm. Có thể là chết gần như 100%, nếu không phải như thế, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi tới nơi này. Thật ra vận khí của Cổ Vân cũng không tệ, tên cổ thần tộc này dường như không có quá nhiều địch ý với Cổ Vân, hơn nữa thực lực của tên cổ thần tộc này cũng không yếu. Ngươi nói xem lúc trước ngươi gặp thần vương như thế nào, hắn làm sao tiến vào bên trong Hỗn Độn Châu? Cổ thần tộc hỏi. Cổ Vân kể lại tỉ mỉ chuyện giao dịch hợp tác với thần vương ngày đó. Thậm chí ngay cả chuyện Hạo Vũ sụp đổ, Cổ Vân cũng không có giấu giếm gì. Thật ra bây giờ Cổ Vân có chút hoài nghi về chuyện Hạo Vũ sụp đổ. Nếu tên cổ thần tộc này biết được nhiều như vậy, Cổ Vân cũng không ngại để hắn biết nhiều hơn một chút. Từ thần vương tiến vào Hỗn Độn Hạo Vũ, đến Long Đằng thế giới chi chủ xuất hiện. Cổ Vân cũng không bỏ sót một chút nào. Chủ nhân Long Đằng thế giới là siêu phàm, cảnh ngộ trong trăm vạn đại giới cùng với biến hóa ở chỗ này cũng báo cho tên cổ thần tộc này biết toàn bộ. Có thể xuyên phá Hỗn Độn Hạo Vũ, thông qua Long Đằng thế giới chi chủ cảm giác ngoại giới, đây tuyệt đối là vấn đề lớn không cách nào bỏ qua. Cổ Vân không biết mình có thể khống chế Hỗn Độn Hạo Vũ hay không. Chương 2268, trở về thế giới thần vương, hắn lại có thể cảm giác được Hạo Vũ ngoại giới. Trong giọng nói của tên cổ thần tộc này, có chứa rất nhiều sợ hãi thán phục, dường như hắn cũng có rất nhiều sợ hãi cổ thần vương. Trong Hạo Vũ này, thần vương chính là chí tôn của chúng thần tộc, cổ thần tộc có loại thán phục này cũng là rất bình thường. Tiểu Hữu, ngươi đã gặp bản tôn cũng nguyện ý giúp ngươi một tay, giúp ngươi giải trừ phiền não này. Cổ thần tộc nói, Cổ Vân không ngờ rằng cổ thần tộc này dứt khoát đáp lại như vậy, vội vàng nói. Đa tạ tiền bối. Thật ra trong lòng Cổ Vân cũng có chút thấp thỏm, tên cổ thần tộc này đương nhiên sẽ không miễn phí giúp mình, tất nhiên có mưu đồ. Ở bên trong Hỗn Độn Hạo Vũ, thế nhưng là cổ thần vương, tồn tại cường đại nhất bên trong thần tộc, mà thần vương cũng mang ý nghĩa hết thảy. Có lẽ muốn lấy được truyền thừa của thần vương, hoặc là huyết mạch của thần vương, thậm chí là tất cả của thần vương. Nhu cầu của cổ thần tộc này, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không từ chối, nếu không phải đối phương có lòng tham, làm sao sẽ mạo hiểm trợ giúp mình. Cổ Vân phải cảnh giác chính là, không thể để cho đối phương lợi dụng mình, để cho tên cổ thần tộc này đạt được chỗ tốt cũng không sao, nhưng mà mấu chốt là Cổ Vân có thể sống sót. Tiền bối có bất kỳ nhu cầu gì, đều có thể báo cho vãn bối cũng sẽ cố hết sức. Sau khi chuyện thành công, ta muốn có được thân thể của thần vương. Cổ thần tộc rất dứt khoát nói. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể giải trừ khốn cảnh của vãn bối không ham tất cả của nhậm thần vương. Cổ Vân không chút do dự nói. Một đạo quang hoa lam sắc xuất hiện trước mặt Cổ Vân, rất nhanh quang hoa lam sắc này huyễn hóa thành hình người cao hơn một người. Ý tưởng này của tiểu hữu rất tốt, chúng ta hợp tác theo nhu cầu. Mặc dù thân thể thần vương vô cùng chân quý, nhưng cũng không phải là thực lực bây giờ của tiểu hữu có thể khống chế. Mà tiểu hữu có được Hỗn Độn Hạo Vũ, cũng là cực kỳ hiếm có. Cổ thần tộc dường như đang trấn an Cổ Vân. Dường như hắn càng thêm lo lắng, Cổ Vân sẽ có mưu đồ với thân thể cổ thần tộc. Kỳ thật cho dù có cơ hội này, Cổ Vân cũng không có bất kỳ hứng thú gì với thân thể của cổ thần vương. Sự cường đại của cổ thần vương không phải là thứ mà Cổ Vân có thể ngăn được. Một khi cổ thần vương để lại thần niệm gì đó thì đối với Cổ Vân cũng là một đòn chí mạng. Thần tôn yên tâm, vãn bối chỉ cầu mạng sống, cũng không cầu bất luận bảo vật gì khác. Hiện tại trong lòng Cổ Vân cũng không có ý nghĩ khác. Nghe được lời nói này, cổ thần vương vẫn là vô cùng hài lòng. Tiểu hữu muốn tiêu diệt thần vương, cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa căn cứ ngươi nói, thời gian cũng chỉ 60 năm mà thôi, muốn trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành tất cả cái này, cực kỳ khó khăn. Cũng may Hỗn Độn Hạo Vũ ngươi toàn bộ do ngươi tới khống chế. Cho nên ta truyền thụ cho ngươi trận pháp Hạo Vũ trước. Hạo Vũ trận pháp, đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nghe được cái tên này. Cái gọi là Hạo Vũ trận pháp, chính là lúc Hạo Vũ hình thành, vô số linh lực ngưng tụ mà sinh ra nguyên lực quy tắc cơ sở nhất. Về sau tu sĩ nhân loại sử dụng trận pháp, đều là từ trong những nguyên lực quy tắc này diễn sinh ra. Ngươi lợi dụng thiên địa nguyên lực cùng các thế giới trong Hỗn Độn Hạo Vũ bố trí trận pháp, liền có thể làm được khắc chế thần vương. Cổ Vân gật đầu, có thể nhìn ra, cổ thần tộc này đích thật là có chút biện pháp. Cổ Vân cũng từng nghĩ trong Hạo Vũ có biện pháp khắc chế thần vương, nhưng chỉ có thể vận dụng linh lực, ở trên trình độ nhất định, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cách liên hệ giữa thần vương và ngoại giới. Nhưng hiện tại xem ra hiệu quả của màn hào quang linh lực này rõ ràng là rất kém. Cũng có lẽ thực lực của cổ thần vương quá mạnh mẽ. Cường độ của trận pháp này hoàn toàn dựa vào mức độ mạnh mẽ của các thế giới trong Hạo Vũ ngươi, còn có mức độ nồng đậm của nguyên lực thiên địa. Nguyên lực càng cường đại, hiệu quả khắc chế trận pháp cũng càng tốt. Đương nhiên, đây vẫn là còn xa mới đủ, nếu muốn khắc chế thần vương, một mấu chốt khác ở chỗ thôn thiên thú, nếu có thể khống chế thôn thiên thú, ở một mức độ nào đó, liền có thể khống chế mệnh mạch của thần vương. Thôn thiên thú, Cổ Vân đích xác đã từng tiến vào trong thôn thiên thú của thần vương. Lúc trước, khi Cổ Vân còn là tu sĩ cảnh giới linh lực thì chớ vào trong cơ thể thôn thiên thú, thậm chí căn cứ theo sự chỉ điểm của Kim Nguyên Cổ Thần, tìm được mệnh môn của thôn thiên thú. Kim Nguyên Cổ Thần từng đề cập đến mệnh môn để Cổ Vân khống chế thôn thiên thú, nhưng Cổ Vân cũng không tìm được cái gọi là mệnh môn, cũng không có phương pháp luyện chế. Bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là Kim Nguyên Cổ Thần lừa gạt mình, nói không chừng Kim Nguyên Cổ Thần đối với thần vương cũng có hiểu biết nhất định, chỉ là hiểu biết của hắn, xa xa không bằng tên cổ thần tộc trước mắt này. Năm đó, Cổ Vân cuối cùng vẫn thoát khỏi thôn thiên thú, hết thảy đều kết thúc. Từ đó về sau, hiểu biết của Cổ Vân đối với thôn thiên thú cũng càng ngày càng ít. Mãi đến sau này, trong cơ thể Cổ Vân cũng nuôi dưỡng thôn thiên thú, mới dần dần hiểu rõ hơn về thôn thiên thú. Bây giờ tên cổ thần tộc này nhắc tới thôn thiên thú lần nữa, Cổ Vân không thể không nhớ lại những ký ức cổ xưa kia. Trở về thế giới thần vương, tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, trong lòng Cổ Vân vẫn có chút chần chờ, hai người này đều vô cùng hung hiểm. Cổ Vân cũng đào tạo thế giới thần thể của mình, biết rõ lực khống chế của bản thân trong thế giới thần thể. Bây giờ Cổ Vân lại tiến vào thế giới thần vương, chắc chắn sẽ bị thần vương khắc chế. Tiểu Hữu không cần lo lắng, thần vương đã rơi vào trong giấc ngủ say thời gian dài, hắn không có khả năng bởi vì tùy tiện liền tỉnh lại. Ở trước thời gian ước định của các ngươi, ngươi cứ việc tiến vào bên trong thế giới thần vương là được. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì, tên cổ thần tộc này nói vô cùng khẳng định. Tiền bối Cổ Vân vẫn còn nghi ngờ, thế nhưng hắn tựa hồ không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ chần chờ một chút. Trong hạo vũ này không có bất kỳ sinh linh nào hiểu rõ cổ thần vương hơn ta. Tiếp theo, ta sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi mệnh môn của thôn thiên thú. Khống chế thôn thiên thú vô cùng phiền phức, chỉ cần hơi sơ suất một chút, sẽ dẫn đến thần vương sống lại, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhưng một khi đã khống chế thôn thiên thú, ngươi sẽ có năng lực chống lại thần vương. Việc này nhất định phải cẩn thận, nhưng không thể quá mức lo lắng. Mặt khác, ta sẽ giúp ngươi một tay. Nói xong, linh lực màu lam phun trào, cuối cùng biến ảo thành một quả cầu nhỏ màu lam to bằng ngón tay cái, bay đến trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân thu quả cầu nhỏ màu xanh lam này vào trong lòng bàn tay, có thể cảm nhận được khí tức thần lực vô cùng dồi dào trong đó. Nhưng loại khí tức thần lực này vô cùng huyền diệu, Cổ Vân chưa bao giờ cảm nhận và trải nghiệm qua. Tiền bối, vậy bây giờ ta nên làm như thế nào đây? Thời gian không nhiều lắm, ngươi phải lập tức bắt đầu chuẩn bị. Cổ thần tộc nói, đầu tiên, ngươi nhất định phải bố trí xong hạo vũ trận pháp, đây là cực kỳ mấu chốt. Đến lúc đó cho dù là lúc khống chế thôn thiên thú, thần vương thức tỉnh, ngươi cũng vẫn có cơ hội thoát đi, không đến mức thân hãm lao tù. Ngoài ra, thì là thực lực của ngươi, hết thảy đều phải dựa vào ngươi, cùng với ngươi đối với hỗn độn hạo vũ chi lực khống chế. Vãn bối hiểu rồi, Cổ Ngữ hít sâu một hơi. Chương 2669, trở về, thế giới thần vương chính là nơi sinh ra Cổ Vân. Sự trưởng thành của Cổ Vân chính là bắt đầu từ thần vương chi địa. Tuy rằng đã qua rất lâu, nhưng từ sau khi rời khỏi thế giới thần vương, Cổ Vân chưa bao giờ có ý nghĩ trở về. Bởi vì Cổ Vân biết rõ thế giới thần vương hung hiểm, đặc biệt là sau khi đến tu vi bực này, càng hiểu rõ loại hung hiểm này. Lúc trước, Cổ Vân nhìn thấy những tu sĩ nhân loại, yêu tộc, thiên ma tộc, thậm chí là một ít tu vi hơi cao kia của cổ thần tộc, toàn bộ đều bị lực lượng thần vương khắc chế. Loại áp chế này là bất kỳ sinh linh nào cũng đều không thể chịu đựng. Những cổ thần tộc kia căn bản khó có thể sống sót, bọn họ chỉ có thể ẩn nấp khí tức của bản thân, miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Mà đám yêu tộc càng như vậy, cho dù là đại yêu Côn Bằng có tu vi thấp đến mức như vậy, mà tu sĩ nhân loại cũng bị khắc chế rất lớn. Cổ Vân lo lắng, một khi mình tiến vào thế giới thần vương, rất có thể sẽ tổn thất lượng lớn thần lực. Ngoài ra, Cổ Vân cũng muốn tiến vào trong cơ thể của thôn thiên thú. Thông qua những năm gần đây, Cổ Vân tự mình bồi dưỡng thôn thiên thú, hiểu rõ sâu sắc sự cường đại của thôn thiên thú. Nếu có sinh linh nào đó muốn khống chế thôn thiên thú của Cổ Vân, tuyệt đối không có khả năng này. Cổ thần vương tuy rằng rơi vào ngủ say, nhưng thực lực của hắn hiển nhiên cao hơn Cổ Vân nhiều, cho nên muốn khống chế thôn thiên thú của hắn, khó càng thêm khó. Huống chi, một khi Cổ Vân tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, sẽ mất đi toàn bộ linh lực. Tiểu Hữu không cần lo lắng quá mức, bản tôn hiểu rất rõ về thần vương, người phong ấn ta, cổ thần vương sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của bản tôn. Bản tôn có thể giúp ngươi một tay, tiểu cầu màu lam nói. Quả cầu nhỏ màu lam biến thành hình dạng con mắt, giống như là bản thu nhỏ của con mắt khổng lồ màu lam kia. Cổ Vân gật đầu, mấy chục đạo thiên địa nguyên lực thu hồi con mắt màu xanh lam này, sau đó thu vào hỗn độn hảo vũ. Cùng lúc đó, bản thân Cổ Vân cũng tiến vào trong hỗn độn hảo vũ. Trong thời gian sau đó, Cổ Vân bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp khổng lồ này, bố trí cũng không dễ dàng, tuy rằng tất cả thế giới đều do một tay Cổ Vân thành lập, nhưng muốn di chuyển những thế giới này, đồng thời dẫn dắt những thế giới nguyên lực này hình thành trận pháp, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cũng may có con mắt màu lam này chỉ điểm, Cổ Vân mới đại khái hoàn thành. Tiểu Hữu, thiên địa nguyên lực trong hỗn độn hạo vũ này của ngươi thật sự là quá mức mỏng manh, bảo khố lớn như vậy mà bị ngươi vận dụng đến trình độ này, quả nhiên là đáng tiếc. Đối mặt với cổ thần tộc nói như vậy, Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Đối với việc chế tạo hỗn độn hạo vũ, Cổ Vân cũng coi như là dốc hết toàn lực. Có lẽ khởi điểm của hai người hoàn toàn khác nhau, cũng căn bản không thể nào hiểu được tình cảnh của đối phương. Trải qua bố trí dài đến 10 năm, trận pháp bên trong hỗn độn hạo vũ rốt cục xem như hoàn thành. Đối với loại trận pháp này, kỳ thật tên cổ thần tộc này vẫn không hài lòng lắm, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Sau đó Cổ Vân đi tới nơi phong bế thần vương, thân thể cao lớn của cổ thần vương cực kỳ đồ sộ. Con mắt màu xanh lam tuy rằng bị nguyên lực trời đất của Cổ Vân bao phủ, nhưng hắn vẫn có thể quan sát được bên ngoài và tiến hành giao lưu bình thường với Cổ Vân. Quả nhiên là cổ thần vương, con mắt màu xanh lam cảm thán nói, tựa hồ chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng. Thần tôn, hiện tại, trực tiếp tiến vào trong thế giới thần vương, thời gian không còn nhiều lắm để dành cho ngươi. Đương nhiên Cổ Vân hiểu thời gian cấp bách, trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng suy nghĩ hậu quả khi tiến vào thế giới thần vương. Cổ Vân cắn răng một cái, bay lên, bay về phía thế giới thần vương. Theo khoảng cách chậm rãi tới gần, xung quanh thế giới thần vương trở nên đông nghịt, từng con cự thú màu đen di chuyển ở phụ cận thân thể thần vương. Cùng lúc đó, cương phong lăng liệt cũng không ngừng phun trào. Từ đằng xa nhìn lại thì thấy thân thể thần vương có chút bình thường, nhưng đến gần mới phát hiện, trên thân thể khổng lồ này có khí tức bàng bạc. Lúc trước khi Cổ Vân rời đi, tự nhiên cũng phí một phen công phu. Nhưng đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, những trở ngại này cũng không tính là cái gì. Cổ Vân cũng không ở lại đây quá lâu, mà trực tiếp phá vỡ hư không, tiến vào thế giới thần vương. Cổ Vân cũng chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày, mình thế mà sẽ một lần nữa trở về nơi đây. Sau khi tiến vào thần vương thế giới, Cổ Vân cảm thấy ngạt thở, loại cảm giác ngạt thở này gần như trong nháy mắt phong ấn toàn thân Cổ Vân. Đây cũng là áp lực bàng bạc đến từ cổ thần vương. Thực lực càng mạnh thì áp chế cũng càng mạnh, thực lực này của Cổ Vân, nếu không chuẩn bị từ sớm, e là sẽ bị đè bẹp. Lúc này, thần lực và linh lực toàn thân Cổ Vân hoàn toàn bị áp chế, ngược lại lợi dụng lực lượng phượng hoàng tinh phách của bản thân tiến hành chống cự. Dù vậy, Cổ Vân cũng khó có thể khống chế linh lực của bản thân, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống một chỗ giữa sơn cốc. Sau mấy canh giờ, Cổ Vân mới chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Nơi đây cỏ xanh như tấm đệm, thoạt nhìn thập phần tú lệ. Linh lực tuy rằng mỏng manh, nhưng thỉnh thoảng cũng có linh thảo sinh trưởng dưới năm. Tuy nơi này thập phần hoang vu, không có bất kỳ tung tích nhân loại nào, nhưng nhìn cảnh sắc nơi này, Cổ Vân không khỏi khẽ run lên. Vài vạn năm, trong thế giới thần vương, có thể đã xảy ra biến hóa cực lớn. Những gương mặt đã từng quen thuộc kia, có lẽ đã sớm ngã xuống, hóa thành tro tàn, cũng không còn thấy nữa. Những thành trì và tông môn quen thuộc kia, cũng có thể đã sớm tan thành mây khói, không thấy tung tích. Mà người hồn vẫn mộng nhiễu kia, có lẽ cũng không cách nào nhìn thấy nữa. Nhưng mà, nơi này chính là nơi sinh ra Cổ Vân. Cổ Vân khẽ thở dài, bước chân nhanh hơn không ít, để tránh bị thần vương khắc chế, hắn không dám dùng quá nhiều linh lực. Con mắt màu lam cảnh cáo Cổ Vân, nhất định không được tranh thủ thời gian, mà tùy ý lợi dụng linh lực khổng lồ của bản thân, bởi vì những linh lực khổng lồ này, rất có thể sẽ dẫn đến thần vương thức tỉnh. Cho dù có thể lợi dụng linh lực, cũng phải tiến hành theo chất lượng, từng bước một tăng lên, một khi xuất hiện bất kỳ manh mối nào, đều phải lập tức ngừng vận dụng đối với linh lực. Ước chừng đi hơn một canh giờ, cuối cùng Cổ Vân cũng đi đến một thôn xóm dưới chân núi. Mà giờ khắc này, Cổ Vân cũng bắt đầu vận chuyển linh lực, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra một ít phù lục đã sớm luyện chế xong dán lên người, tốc độ lập tức tăng lên. Cổ Vân cũng không dừng lại ở thôn xóm này. Sau khi nghe ngóng một chút liền lập tức đi đến một trấn nhỏ gần nhất. Nghe nói trên trấn nhỏ này, sẽ có tu luyện giả thường lui tới. Linh lực nơi này tương đối mỏng manh, bảo vật cằn cỗi, cho nên tu luyện giả ở đây phần lớn đều có thực lực yếu kém, cho nên Cổ Vân muốn từ nơi này đạt được một ít tin tức cũng không tính là quá dễ dàng. Càng quan trọng hơn là, vài vạn năm trôi qua, Thương Hải tan biển, Tinh La Hải nguyên bản, có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu Cổ Vân muốn tìm kiếm tung tích thôn thiên thú, cũng có thể phải tốn nhiều thời gian hơn. Cho nên, tìm được tu sĩ nhân loại thực lực hơi cường đại một chút, hoặc là cổ thần tộc mới là trọng yếu nhất, ít nhất có thể xác minh một ít phương hướng. Chương 2270, Trấn Phượng Hoàng, sau khi bôn ba hơn một canh giờ, Cổ Vân đi tới một trấn nhỏ. Trấn này tên là Phượng Hoàng Trấn, thoạt nhìn cũng không phải rất lớn, nhưng người qua lại cũng không ít. Một thân đạo bào của Cổ Vân đi qua đây, lập tức khiến không ít người chú ý. Thậm chí còn có một số người bình thường khom người hành lễ. Có thể nhìn ra, nơi này hẳn là một trấn nhỏ phàm nhân và tu luyện giả đều tồn tại, cho nên thực lực tu sĩ nơi này bình thường sẽ không quá cao. Cổ Vân dò xét sơ qua một chút rồi trực tiếp tiến vào trong trấn nhỏ. Nơi này vẫn là vô cùng náo nhiệt, hai bên bày đầy quầy hàng, có không ít sơn hào hải vị, tỉ như sơn hào, măng, thỏ rừng, gà rừng. Thậm chí còn có da sói, da hổ vật hiếm có như vậy. Trong đó cũng xen lẫn một ít linh thảo cấp thấp, số lượng không nhiều, phẩm chất cũng không cao. Đi vào trong, các loại quán ăn vặt, mùi thơm nồng đậm, du đãng trên đường. Đặc biệt là cửa một cửa hàng bánh bao, càng xếp hàng dài, bánh bao lớn vừa ra khỏi nồi, trắng trắng mập mập, cắn một cái miệng dầu, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mấy đứa trẻ quần áo lam lũ, nhìn không chớp mắt, nước miếng khóe miệng đều chảy lên trên bụng. Đi đi đi, mấy thằng nhãi con, đừng chậm trễ việc làm ăn của chúng ta. Một nam tử mặc vải thô chán ghét phất phất tay. Đúng vào lúc này, một giọng nói già nua truyền đến. Đại trưởng quỹ nhà các ngươi, chính là người lương thiện nổi danh Trấn Phượng Hoàng, nếu như nhìn thấy sắc mặt của ngươi như vậy, sợ là sẽ tức đến mức ngất đi. Người nói chuyện chính là một lão hán, hắn vung tay lên, một lồng bánh bao trống rỗng bay lên, rơi vào trước mặt mấy đứa trẻ con. Trong mắt mấy tiểu oa nhi này đều là sợ hãi, không dám động thủ. Bái kiến đại tiên, nam tử vải thô kia vội vàng quỳ trên mặt đất. Đại tiên tha mạng, mấy tiểu oa nhi này mỗi ngày đều đến, chúng ta cũng chỉ là mua bán nhỏ. Đại trưởng quỹ nhà ta mặc dù là đại thiện nhân, nhưng cửa hàng này buôn bán vẫn như vậy. Được rồi, truyền lời nhắn cho đại trưởng quỹ ngươi, chuyện hắn cầu lão phu làm được rồi. Dứt lời, lão giả vung tay lên, quay đầu rời đi. Chung quanh một đám thực khách cùng tiểu thương, nhìn thấy cảnh này, cũng đều vội vàng quỳ trên mặt đất, hô to đại tiên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nơi đây cũng trở nên thập phần cổ quái. Cổ Vân mặc dù thân mang đạo bào, cũng ăn mặc như tu luyện giả, nhưng không có làm người khác chú ý giống như lão giả này. Nhìn thấy lão giả rời đi, Cổ Vân liền đi theo phía sau. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, lão giả này dừng lại, nhìn Cổ Vân phía sau nói. Các hạ đi theo lâu như vậy, không biết có chuyện gì. Tuy rằng tướng mạo Cổ Vân tương đối trẻ tuổi, nhưng người này vẫn không dám khinh thường Cổ Vân. Một mặt, trên người Cổ Vân mặc đạo bào, cũng không phải là trang phục của người bình thường. Mặt khác, tuy rằng tu vi của hắn không cao, nhưng vẫn có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ có một loại áp lực vô hình. Quấy dày rồi, Cổ Vân chắp tay nói. Tại hạ Cổ Vân, vừa tới nơi đây không lâu, cũng không quen thuộc nơi này, hy vọng có thể từ trong tay đạo hữu đạt được bản đồ nơi này. Người Man Tông, sắc mặt lão giả lập tức đại biến, từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu kiếm màu bạc, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Cổ Vân thấy vậy, ngược lại là khóc cười không được. Thực lực của người này chỉ có linh lực tầng 9 mà thôi, ở chỗ này hẳn là hạng người tu vi tương đối cao, bởi vậy Cổ Vân lúc này mới tính từ trên người này thu hoạch một phần địa đồ. Về phần linh thạch, Cổ Vân đương nhiên là không thiếu. Không nghĩ tới người này lại có địch ý lớn như thế. Tại hạ chưa từng nghe nói tới Man Minh gì cả, kế hoạch của ta là tiến về Tinh La Hải, nếu như đạo hữu có thể đưa bản đồ nơi này cho tại hạ nguyện ý dùng số tiền lớn tạ ơn, nếu như có vị trí của Tinh La Hải, như vậy tại hạ tạ ơn sẽ cao hơn một chút. Cổ Vân cũng không dám nói ra số lượng cụ thể, mặc dù đối với Cổ Vân mà nói, mấy chục viên linh thạch bình thường cùng mấy chục vạn viên không khác nhau là mấy, chỉ sợ vạn nhất nói số lượng quá cao, có khả năng làm cho tu sĩ trước mắt này sinh ra hoài nghi. Tinh La Hải, ngươi còn không phải tu sĩ Man Minh, lão giả hừ lạnh một tiếng, dường như là nhìn thấu mục đích của Cổ Vân. Trong đôi mắt lão giả hiện lên vẻ cảnh giác, thân thể lão càng thêm nồng hậu. Bộ dáng càng là công kích, Cổ Vân còn muốn hỏi thêm vài câu, ai ngờ lão giả này lại xoay người chạy trốn, để lại Cổ Vân vẻ mặt bất đắc dĩ. Cổ Vân muốn giữ hắn lại, thậm chí muốn giết chết hắn cũng không phải việc khó, nhưng Cổ Vân lại cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Số lượng tu sĩ nơi này mặc dù không nhiều, nhưng tóm lại là có thể tìm được người thích hợp. Không cần phải cưỡng ép dùng linh lực giết chết người này. Sau khi tiến vào trấn nhỏ lần nữa, Cổ Vân đi vào trong một khách sạn. Nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, một gã sai vặt vội vàng chạy tới, cung kính nói. Bái kiến tiên trưởng, không biết tiên trưởng có nhu cầu gì. An bài cho ta một gian phòng thượng đẳng, ngoài ra ta muốn bái kiến tu luyện giả khác, người giúp ta an bài một chút. Tiên trưởng xin mời đi theo ta. Khách sạn này là chuyên môn chuẩn bị cho tu luyện giả, cho nên hoàn cảnh cũng càng tốt hơn một chút, càng quan trọng hơn là nơi này có không ít tu luyện giả tụ tập. Sau khi tiến vào hậu viện khách sạn, nơi này có không ít phòng khách, khoảng cách cũng đủ lớn, có thể bảo đảm an toàn. Mà ở giữa sân, có một ít đình trà lâu, có mấy người đang ở trong đó thưởng thức linh trà. Tiên trưởng, đây là chỗ ở của ngươi, các tiên trưởng khác cũng đều ở gần đây. Gã sai vặt cung kính nói. Cổ Vân gật đầu, trực tiếp đi vào trong lương đình. Giờ phút này, trong lương đình có 5 người, tu vi cũng không cao, chỉ có khoảng linh lực tầng 5. Nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, 5 người này cũng không khỏi đánh giá vài lần. Tuổi của những người này cũng không tính là nhỏ, nhỏ nhất cũng hơn 30 tuổi, ngược lại dung mạo của Cổ Vân vẫn như cũ duy trì bộ dáng hơn 20 tuổi. Đạo hữu có chút lạ mắt, không biết từ đâu mà đến. Một tu sĩ hỏi. Cổ Vân hấp thu kinh nghiệm lần trước, nói. Tại hạ một mình tu luyện, nghe nói nơi đây có một ít đạo hữu xuất hiện, muốn hỏi thăm một chút phụ cận có tông môn lớn nào có thể bái nhập vào trong đó. Tiểu lão đệ, bây giờ ngươi muốn bái nhập tông môn, sợ là đã chậm một chút rồi. Một đại hán bộ dáng hơn 40 tuổi nói. Tới, đạo hữu mời ngồi. Không cần khách khí, chuyện bái nhập tông môn, chúng ta mặc dù không giúp được gì, nhưng làm quen một chút, tóm lại là tốt. Đại hán kia lại nói, đại bộ phận tông môn hạn chế tuổi tác, đều trước 8 tuổi, muộn nhất cũng phải 10 tuổi, tuổi tác lớn nữa, liền sẽ không tiếp thu. Xin hỏi tu vi đạo hữu bao nhiêu? Tại hạ linh lực tầng 4, Cổ Vân cũng không dám nói quá nhiều. Mấy người này mặc dù đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải là uy hiếp gì, nhưng hiện tại Cổ Vân tận lực không sử dụng bất kỳ linh lực nào, cũng không sử dụng bất kỳ bảo vật nào. Theo thời gian trôi qua, hắn mới từng chút một tăng trưởng lợi dụng linh lực của mình, tiến hành theo chất lượng. Cho nên phàm là việc vận dụng linh lực, Cổ Vân đều sẽ tránh, thậm chí ở phương diện độn tốc, Cổ Vân cũng khắc chế nghiêm khắc, phù lục độn tốc sử dụng cũng đều là phù lục cấp thấp nhất. Đạo hữu tuổi còn nhỏ, đã có linh lực tầng 4, thực đã không tệ. Cơ hội bái nhập tông môn của ngươi rất ít, còn không bằng đi theo mấy huynh đệ chúng ta, cùng nhau tầm bảo tu luyện. Đại hán cười nói. Chương 2271, cấp độ, người này mời Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối. Tuy không biết đối phương nghĩ gì, nhưng Cổ Vân cũng không nghĩ quá phức tạp, bởi vì Cổ Vân căn bản không thèm để ý đối phương giở thủ đoạn nhỏ gì. Sau khi Cổ Vân đồng ý, mọi người đều có vẻ thân thiết. Mã sư huynh, gần đây nghe nói người được bán một gốc linh chi trăm năm, bán được 30 khối linh thạch, xem như kiếm lời một khoản lớn đi. Ha ha ha, nói đến việc này, tại hạ cũng là vận khí tốt, vốn có một đầu yêu mãng trông chừng, kết quả nó vừa vặn ra ngoài, ta thuận tay dắt dê, lấy trở về. Đại hán có chút đắc ý. Chuyện này, đoán chừng tu sĩ khác đều đã biết được, bây giờ nói lại lần nữa, ngoại trừ nịnh nọt tu sĩ họ Mã này, đoán chừng càng nhiều ý tứ hàm xúc hơn là nói cho Cổ Vân nghe. Đoạn thời gian trước, Phong Hoa Môn có mấy vị tiền bối, nghe nói có một trận ác đấu với trưởng lão Man Tông, tổn thất không nhỏ, thậm chí còn có bảo vật, tản mát ở phụ cận Phượng Hoàng Lĩnh, chúng ta ngược lại là có thể đi xem một chút. Cũng tốt, trùng hợp Cổ đạo hữu gia nhập chúng ta, liền cùng nhau tiến đến. Nếu có thể đạt được những bảo vật các tiền bối linh sư để lại này, đây chính là kiếm lợi lớn. Nếu có thể có được linh phách đan, đây chẳng phải là quá tốt sao? Nào có vận khí chó má gì, có thể đạt được linh phách đan. Nếu thật sự có vận may này, kiếp sau ta không cần phát sầu nữa. Tất cả mọi người cười ha ha ha. Cổ đạo hữu, linh phách đan này chính là bảo vật chân quý nhất của tu sĩ cảnh giới linh lực chúng ta. Một nam tử trung niên khác, hảo tâm giải thích cho Cổ Vân. Tu sĩ cảnh giới linh lực chúng ta, nếu muốn tiến thêm một bước, trở thành tu sĩ cảnh giới linh sư, linh phách đan là vật cần có, một khi trở thành tu sĩ cảnh giới linh sư, đây chính là nhất phi trùng thiên, thọ nguyên cũng có thể đạt tới hơn 200 tuổi. Mọi người nghe được lời ấy, cũng lộ vẻ hướng tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.